Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu. Bên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mọi người cùng nhau chạy đến khách sạn mà Trảo Yêu Cục dùng làm tổng bộ lúc này. Khách sạn năm sao này đã được Trảo Yêu Cục hoàn toàn bao hết, không mở cửa đối với bên ngoài. Hơn nữa ngoài cửa còn có quân nhân canh gác, người bình thường căn bản là không có khả năng đi vào. Sau khi mấy người Lâm Hiểu Phong tới gần, hai quân nhân liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đều quen biết mấy người Lâm Hiểu Phong, cho nên cũng liền không làm ra bất luận ngăn trở gì. "Đều về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm Vu Cửu." Lâm Hiểu Phong nói. Mỗi lần từ bên ngoài trở lại Trảo Yêu Cục, đi tìm Vu Cửu kể lại tình huống đã trở thành thói quen của hắn. Giác Trần gật đầu, Nam Nhạc Nhạc gắt gao đi theo phía sau hắn. "Hòa thượng, tìm cho ta một căn phòng." "Này, hòa thượng, ngươi hãy nói một câu đi." Hai người một trước một sau dần dần đi xa. Khương Tiểu Bình nhìn về phía của Vương Lị, trên mặt lộ ra tươi cười. "Chị Vương Lị, tối nay tôi mời chị ăn cơm." Lâm Hiểu Phong ôm Vương Tài đi đến một căn phòng tổng thống bên trong khách sạn. Đại sảnh của phòng tổng thống này đã bị đổi thành văn phòng làm việc của Vu Cửu. Phòng ngủ ở bên trong là nơi dùng cho Vu Cửu nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa, trước cửa còn có quân nhân thủ vệ. Quân nhân này cũng nhận biết Lâm Hiểu Phong, xoay người gõ gõ cửa, tiếp theo đẩy cửa ra. "Lâm Thượng Tá, mời vào." Lâm Hiểu Phong ôm Vương Tài đi vào. Vu Cửu lúc này đang ngồi ở trước bàn làm việc cạnh cửa sổ sát đất, trong miệng ngậm điếu thuốc, sắc mặt hưng phấn. Trương Lực đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện, không biết thương lượng cái gì. Khi nghe được tiếng mở cửa, Vu Cửu ngẩng đầu nhìn lại. "Hiểu Phong, đã trở lại sao? Ngồi đi." Vu Cửu nói, chỉ vào sofa trong đại sảnh, trên mặt lộ ra tươi cười. "Vừa về đến sao?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên sofa, chụp mông của Vương Tài một cái. "Mau đi pha trà cho ta đi." "Sao lại bắt ta đi làm?" Vương Tài quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, bất quá vẫn là tung tăng chạy đi đun nước nóng, giúp cho Lâm Hiểu Phong pha trà. Gia hỏa Vương Tài này, ngày thường cũng chỉ là mồm mép lợi hại một chút, chỉ cần không cho hắn làm sự tình gì nguy hiểm, tôn nghiêm ma tôn của hắn hoàn toàn đều có thể không cần. "Trương Lực, ngươi đi ra ngoài trước một chút đi." Vu Cửu nhìn về phía của Trương Lực nói. Trong lòng của Trương Lực biết hai người khẳng định có nội dung gì không tiện cho mình nghe được. "Được." Trương Lực không chút do dự xoay người rời đi. Sau khi Trương Lực ra khỏi phòng, Vu Cửu đến bên người của Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. "Nghe nói cậu đã có được cỗ lực lượng của ma thần, chúc mừng." "Có cái gì tốt mà chúc mừng?" Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình lần này một năm một mười nói ra. Sau khi Vu Cửu nghe xong, trên mặt hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. "Ây, chuyện này ta nên chúc mừng cậu hay là nên thương cảm cho cậu đây?" "Vẫn là thương cảm đi. Cỗ lực lượng này tuy rằng cường đại, nhưng tôi căn bản không có phương pháp khống chế nó." Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. "Lôi kiếp ánh sáng tím nhiều nhất chỉ có thể áp chế 2 năm. Đây còn là dưới tình huống tốt nhất. Bình thường mà nói, có thể ngăn chặn 1 năm đã xem như không tồi." Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhún vai nói. "Lần này tới tìm anh cũng là muốn nhìn xem bên này một chút, có thể có biện pháp làm cho tôi tăng lên thực lực, ngăn cản lôi kiếp ánh sáng tím hay không?" Vu Cửu gãi gãi tóc. "Thứ này sao? Mẹ nó, tôi cũng không phải là cất giấu làm của riêng, mà thật đúng là không có. Cậu nói xem, quỷ thuật của cậu đã là tà thuật đứng đầu, tôi nào còn tìm được thứ gì tốt hơn so với thứ này để cậu luyện?" "Vậy cũng đúng." Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói. "Nếu tôi đem quỷ thuật chân chính luyện đến đại thành, muốn ngăn lôi kiếp ánh sáng tím có lẽ cũng không phải là việc gì khó. Chẳng qua tuy rằng tôi đã đem quỷ thuật luyện đến tầng thứ 5, nhưng còn chưa có đại thành, cảm giác còn kém một chút." Lâm Hiểu Phong vượt qua sinh tử kiếp, tuy rằng có thể dễ dàng sử dụng quỷ thuật, nhưng việc này cũng không đại biểu hắn đối với quỷ thuật đã luyện tới đại thành thông hiểu đạo lý trong quỷ thuật. Vũ Kiều hỏi, có cần tôi cho người tìm kiếm cho cậu tung tích của Nhất Ma hay không? Có lẽ hắn đối với phương diện này sẽ có hiểu biết một ít, hoặc là có biện pháp. Được, chuyện này liên phiền toái anh, xem có thể tìm được tung tích của sư phụ tôi hay không. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, Nhất Ma cũng là sư phụ mình, hơn nữa lúc trước còn là người trợ giúp chính mình khi mình bị Hà Kính Phong đánh đến hoàn toàn biến mất công lực. Chuyện này quay đầu lại tôi sẽ cho người đi hỏi thăm. Vô Cửu tiếp theo tươi cười đầy mặt nói, Lâm Hiểu Phong, cậu đem chương lực này mang về cho tôi, thật đúng là mang về cho tôi một bảo bối lớn. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Thời điểm vừa rồi hắn tiến vào, chương lực cũng ở đây, hơn nữa Vô Cửu đối với chương lực hiển nhiên cũng là rất khách khí, không phải đãi ngộ giống như tù nhân như lúc trước hắn mới rời đi. Gia hỏa này chính là một bảo bối lớn. Vô Cửu có chút kích động nói, hắn đưa ra chủ ý là bên phía Tôn Ngộ Không cùng với 12 sứ đồ mâu thuẫn với nhau. Kế hoạch thế nào? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Vô Kiều lắc đầu nói, hiện tại còn không thể lộ ra, chuyện này còn phải bố trí thêm một đoạn thời gian. Đến lúc đó, mặc kệ là 12 sứ đồ bị thua hay là Tôn Ngộ Không bị 12 sứ đồ vây công, Trảo Yêu Cục chúng ta đều sẽ là một phương có lợi nhất. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của Bạch Thủy Thanh, lông mày của hắn hơi hơi nhăn lại. Chuyện này vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt. Yên tâm, tuyệt đối là một kế hoạch không có sơ hở chút nào. Vũ Kiều khẳng định nói. Vũ Kiều cũng không phải là người không có đúng mực, lúc này hắn đều đã nói như vậy, chính mình cũng không có gì tất yếu phải lo lắng. Lâm Hiểu Phong cười nói, nếu anh vừa lòng chương lực như vậy, tôi mang hắn đem đến cho anh liền không cho tôi một ít chỗ tốt nào sao? Chọ cái rắm. Vũ Kiều trợn trắng mắt. Gia hỏa cậu, ta cho cậu mấy ngày nghỉ phép đi, ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt một chút. Nơi này đã được chúng ta bao hết, bên trong khách sạn này đều có rất nhiều thiết bị phòng tập thể thao, bể bơi. Lâm Hiểu Phong hỏi, công tác xây dựng lại Trảo Yêu Cục như thế nào rồi? Phòng trường trong 2-3 tháng là có thể một lần nữa chuẩn bị xong. Vũ Kiều cầm lấy thuốc hút một hơi mới nói, bất quá chuyện này cũng không cần sốt ruột, làm việc ở đâu cũng đều giống nhau thôi. Hoàn cảnh nơi này so với văn phòng trong Trảo Yêu Cục tốt hơn không ít, dù sao đây cũng là phòng tổng thống, Vũ Kiều làm việc ở chỗ này lại thật sự thoải mái. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Được rồi, chính anh chậm rãi làm việc đi, tôi cũng trở về nghỉ ngơi. Đúng rồi, Vũ Kiều hỏi, nghe nói lúc này các cậu còn mang về tới một tiểu cô nương tên là Nam Nhạc Nhạc. Tiểu cô nương này có lai lịch gì, đã điều tra xong chưa? Tình báo của Vũ Kiều thật đúng là rất nhanh, hoặc là nói thời điểm bọn họ mới vừa cùng nhau bước lên máy bay, Vũ Kiều cũng đã đem tình huống nắm giữ trong tay. Nhà đầu này có chút thần bí. Lâm Hiểu Phong đơn giản đem tình huống về Nam Nhạc Nhạc nói ra. Sau khi Vũ Kiều nghe xong, trong miệng ngậm thuốc lá nói, cậu cho rằng cô ta muốn tiếp cận Giác Trần thật sự chỉ đơn giản giống như lời cô ta đã nói hay sao? Lâm Hiểu Phong chần chờ ngồi trên ghế sofa suy tư một lát, lúc này mới nói, việc này tôi không thể xác định, ý tưởng của một người nào có thể dễ dàng đoán được như vậy. Vô Kiều gật đầu nói, điều này cũng đúng, chẳng qua tôi muốn nhắc nhở cậu cùng với Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc này thoạt nhìn cùng bên phía Núi Hoàng Tuyền kia quan hệ không bình thường, vạn nhất xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nói tới đây, trên mặt của Vũ Kiều cũng toát ra một cỗ sát khí nhàn nhạt. Lâm Hiểu Phong không nghi ngờ chút nào, nếu Nam Nhạc Nhạc thực sự dám dở trò gì, chỉ sợ Vũ Kiều sẽ trực tiếp diệt trừ nàng. Lâm Hiểu Phong nói, được rồi, Giác Trần cũng không phải là kẻ ngốc, tự mình sẽ có chừng mực, bất quá nó trở về, di tích ma điện thượng cổ kia nên xử lý như thế nào? Lúc này cỗ lực lượng kia đã bị Lâm Hiểu Phong lấy được, cũng không biết tòa di tích ma điện thượng cổ kia còn có thể có nguy hiểm giống như phía trước hay không. Vũ Kiều sờ sờ cằm, tạm thời để yên đi, các cậu đã điều tra qua một lần, di tích ma điện thượng cổ này thoạt nhìn đối với ma đạo cũng không có tác dụng gì quá lớn. Thật không dám giấu giếm, lúc này căn cứ tin tức mà chúng ta nhận được, hiện tại đều còn có nhân thủ của mười mấy ma giáo chạy đến nơi đó. Vũ Kiều ha ha cười nói. Để cho bọn họ tự mình lăn lộn đi. Lúc ấy, người tồn tại từ bên trong đảo Đông Hoàng rời đi. Mấy người Lâm Hiểu Phong đương nhiên không có khả năng đem sự tình về di tích ma điện thượng cổ nói ra. Mà Lục Nguyên Thanh cùng với Xuân Mỹ thoạt nhìn cũng không phải là người rảnh rỗi như vậy. Không có việc gì, ai cũng sẽ không đem sự tình phát sinh ở nơi đó nói ra. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, tôi trở về nghỉ ngơi. Có chuyện gì lại gọi tôi đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi tới phòng đã an bài cho hắn. Sau khi tiến vào phòng, Lâm Hiểu Phong đơn giản tắm rửa một cái, nằm tới trên giường. Lúc này hắn mới xem như chân chính có một chút không gian riêng cho chính mình, có thể làm cho hắn yên lặng một chút. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra quá nhiều sự tình, làm cho đầu óc của hắn thậm chí đều có chút không thể vận chuyển. Hạn Chu gia nhập bên trong 12 sứ đồ, mà chính mình lại không thể hiểu được đột nhiên có lực lượng mạnh như vậy, còn tồn tại uy hiếp của lôi kiếp ánh sáng tím. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, cũng chỉ hy vọng Vũ Kiều có thể nhanh chóng tìm được Nhất Ma. Hy vọng sau khi tìm được Nhất Ma, có thể từ chỗ của Nhất Ma biết được biện pháp làm như thế nào đem quỷ thuật luyện đến đại thành. Lúc này trên một tòa núi hoang, trong phạm vi mấy chục dặm đều không hề có dân cư sinh sống. Tòa núi hoang này cũng không có tên gọi, ở bên trong một mảnh núi lớn liên miên. Ngày thường căn bản là không có người nào sẽ đến nơi này. Thế nhưng trước đó không lâu, tòa núi hoang này lại bắt đầu náo nhiệt lên. Tôn Ngộ Không tới, hơn nữa đem núi hoang này lấy một cái tên gọi là Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn cũ hiện giờ đã biến thành khu du lịch, đương nhiên không phải bộ dáng mà Tôn Ngộ Không muốn nhìn thấy, mà tòa núi hoang này lại là bộ dáng mà Tôn Ngộ Không tương đối vừa lòng. Giữa sườn núi của Hoa Quả Sơn lúc này đã bắt đầu xuất hiện một ít dinh thự. Từ khi tin tức của Tôn Ngộ Không xuất thế truyền ra, hơn nữa sau đó ở chỗ này thành lập Hoa Quả Sơn, yêu quái từ bốn phương tám hướng đều tới gia nhập về phe của Tôn Ngộ Không. Yêu quái tới nơi này đương nhiên cũng không có cao thủ chân chính gì, mục đích tới gia nhập vào chỗ của Tôn Ngộ Không kỳ thật đơn giản chỉ là muốn có được một ít che chở của Tôn Ngộ Không. Mà yêu quái có thực lực đương nhiên khinh thường làm như vậy, càng không cần Tôn Ngộ Không che chở sinh tồn. Còn có một số thuần túy chính là mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn nhìn xem yêu quái trong thần thoại Trung Quốc này đến cùng là bộ dáng gì. Sau khi bọn họ đi vào nơi này, liền bắt đầu xây dựng dinh thự. Nơi này đã xây dựng lên một mảnh phòng ốc bằng gỗ, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh rất đẹp, thoạt nhìn lại là hoa thơm chim hót, mỹ lệ dị thường. Tôn Ngộ Không cư trú chính là một hang động bằng đá. Hang động đá này cùng với Thủy Liêm Động trong truyền thuyết đương nhiên là không thể so sánh. Trên thực tế, hang đá này kỳ thật chỉ là một sơn động lớn hơn bình thường một chút, thậm chí chỉ có hơn 20 mét vuông, rất là hẹp hòi. Nhưng sau khi Tôn Ngộ Không tới, đã đem phía cuối của hang đá cải tạo thành một không gian rất lớn. Tôn Ngộ Không lúc này ngồi ở phía trên ghế đá, phía dưới đứng mấy chục yêu quái. Mấy chục yêu quái này đều là những yêu quái đã gia nhập vào chỗ hắn, thực lực xem như rất không tồi. Toàn thân của Tôn Ngộ Không kích động yêu khí màu xanh lục. Những yêu quái đó quỳ trên mặt đất, run rẩy không dám nói lời nào. Quả thật bên trong những yêu quái đó, có rất nhiều tới là vì tìm kiếm che chở, có rất nhiều là vì xem bộ dáng của Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết là gì. Bất quá khi bọn hắn chân chính nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hơn nữa sau khi lĩnh hội được sự lợi hại của Tôn Ngộ Không mới hiểu được, Tôn Ngộ Không trước mắt này cũng không phải là con khỉ tràn ngập chân thiện mỹ trong Tây Du Ký kia. Tôn Ngộ Không trong hiện thực lại là hầu yêu vẫn luôn tràn ngập lệ khí, đồng chút liền thích giết người. Đây mới là bản chất chân chính của nó. Đại vương! Lúc này, có một con xà yêu run rẩy nhìn Tôn Ngộ Không ngồi ở phía trên nói. Không biết đại vương triệu tập chúng tôi đến là có chuyện gì? Tôn Ngộ Không sốt ruột bắt lấy đám lông trên người của mình nói. Ta cho các người tìm kiếm người nọ, hiện giờ còn không có tra được vị trí sao? Xà yêu này rất là bất đắc dĩ nói. Đại vương, còn không có tra được. Người mà Tôn Ngộ Không để cho bọn họ tra tìm đương nhiên chính là người mà lúc trước kích phát lệ khí trong nội tâm của hắn, cố ý kích phát ra lệ khí bên trong thân thể mình. Dựa theo tính tình này của Tôn Ngộ Không, há có thể dễ dàng tha cho gia hỏa kia. Trong cổ họng của Tôn Ngộ Không phát ra tiếng gầm nhẹ bất mãn. Một đám phế vật, các người đều muốn bị ta ăn luôn có phải hay không? Xà yêu run rẩy nói. Đại vương, chúng tôi sẽ mau chóng đi điều tra. Tôn Ngộ Không vung tay lên, một cây gậy sắt nhanh chóng bay ra, cắm vào bên trong ngực của xà yêu này. Xà yêu này nháy mắt bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Những yêu quái khác thấy vậy, càng là không dám tùy tiện nói chuyện. Chỉ có một yêu quái ở khá xa, hai mắt hơi hơi nhấp nhoáng ánh sáng, mở miệng nói: Đại vương, tôi... thật ra tôi có một ít manh mối. Trên mặt của Tôn Ngộ Không lộ ra thần sắc tò mò. Ồ, mau nói. Nghe nói có một nơi tên là núi Hoàng Tuyền, nơi đó có rất nhiều sứ đồ, một đám đều thần thông quảng đại. Người cầm đầu chính là một người tên là Bạch Thủy Thanh. Người mà ngài muốn tìm, nói không chừng đó là Bạch Thủy Thanh này. Sau khi nói xong những lời này, yêu quái đó đem đầu cúi xuống rất thấp, không dám nói lời nào. Hắn đương nhiên chính là người của Trảo Yêu Cục phái tới Hoa Quả Sơn, mà hết thảy những việc này cũng chính là Trương Lục Bảo Vũ Kiều an bài, muốn làm Tôn Ngộ Không cùng với 12 sứ đồ phát sinh mâu thuẫn. Cũng không phải là sự tình đơn giản, giới cuộc người như Tôn Ngộ Không này chính là khôn khéo đến cực điểm. Trương Lực là một người thông thái, thói quen của hắn, hoặc là bất luận một người thông thái chân chính nào, thói quen đó là tuyệt đối không xem nhẹ bất luận một đối thủ nào. Người thông minh chân chính, mặc dù đối mặt với một kẻ ngốc, cũng sẽ toàn lực ứng phó, thiết kế bố cục thật tốt, sẽ không cho chính mình lưu lại lỗ hổng. Tuyệt đối sẽ không phải bởi vì đối phương là kẻ ngốc liền thiếu cảnh giác. Ngược lại là một số người tự cho mình thông minh, sẽ thường xuyên tự đại khinh thường người khác. Như vậy, thường thường sẽ dễ dàng bị lật thuyền trong mương. Mặc kệ Tôn Ngộ Không biểu hiện khát máu đến cỡ nào, có bao nhiêu tàn bạo, lúc trước là vương của vạn yêu trong triều đường, vậy có thể là kẻ ngốc hay sao? Lúc trước khi Tôn Ngộ Không hạ lệnh tìm kiếm người kích phát ra lệ khí của hắn, tai mắt mà Trảo Yêu Cục phái lại đây cũng đã biết được. Bất quá Trương Lực lại không để tai mắt này nói thẳng là Bạch Thủy Thanh làm. Làm như vậy quá mức rõ ràng, hơn nữa dễ dàng khiến cho Tôn Ngộ Không hoài nghi, cho nên vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Lúc này còn không phải là một cơ hội hay sao? Thoạt nhìn là Tôn Ngộ Không thích giết chóc, nóng nảy đem người phía dưới bức ép mới nói ra như vậy. Kỳ thật là liền sớm đã chuẩn bị kế hoạch từ trước rồi. Tôn Ngộ Không quả nhiên cũng không nghĩ nhiều, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Núi Hoàng Tuyền, 12 sứ đồ, người xác định chính là Bạch Thủy Thanh làm sao? Yêu quái này cả người run rẩy nói: Tôi nào dám 100% bảo đảm với đại vương, chỉ là người này có khả năng nhất. Đáng tiếc Trương Lực còn phải vất vả bố cục, làm như thế nào không cho Tôn Ngộ Không hoài nghi. Nếu để cho Trương Lực biết chuyện này thật sự là Bạch Thủy Thanh làm, chỉ sợ cũng sẽ không an bài một đống lớn chuyện phiền toái như vậy. Tôn Ngộ Không liếm liếm môi nói: Bạch Thủy Thanh đúng không? Ta đây liền đi gặp hắn một lần. Đại vương, tạm thời đừng nóng nảy. Yêu quái này lại nói: Đại vương, ngài cứ như vậy tùy tiện chạy tới, nói không chừng bên núi Hoàng Tuyền kia đã có chuẩn bị, địch đông hơn chúng ta, tùy tiện đi qua, nói không chừng sẽ có hại. Những yêu quái khác nhìn về phía của yêu quái này, trong ánh mắt hiển nhiên đang nói: Gia hỏa này tìm chết sao? Nói sẽ có hại đối với Tôn Ngộ Không, liền y theo tính tình phía trước của Tôn Ngộ Không, có người nói như vậy, chẳng phải chính là khinh thường hắn? Tôn Ngộ Không không đến xé xác gia hỏa này sao? Trên thực tế, trong lòng của yêu quái này cũng có chút bất ổn. Rốt cuộc nếu Tôn Ngộ Không có chút bất mãn, sẽ muốn tánh mạng của chính mình. Bất quá đây là Trương Lực an bài hắn nói như thế, cũng chỉ có thể dập khuôn làm theo. Thế nhưng lại là ngoài dự kiến của những yêu quái đó chính là, Tôn Ngộ Không lại không có lộ ra bộ dáng tức giận chút nào, ngược lại rất vui vẻ, nhìn yêu quái phía dưới này nói: Tên ngươi là gì? Yêu quái này vội vàng đáp lời: Bẩm đại vương, tôi nguyên là một con trâu rừng ở trong núi, tên là Lưu Canh Điền. Tôn Ngộ Không vừa lòng gật đầu: Không nghĩ tới yêu quái người lại có cái đầu rất tốt, còn biết nghĩ đến những việc này. Sau khi Lưu Canh Điền nghe Tôn Ngộ Không nói xong, lại là rất vui mừng. Tôn Ngộ Không xua tay: Được rồi, trước tiên phái người đi đem tình huống núi Hoàng Tuyền kia thăm dò rõ ràng. Lúc này tin tức bên phía Hoa Quả Sơn cũng chuyển quay lại tới bên trong văn phòng của Vũ Kiều. Trương Lực ăn mặc một thân tây trang, cầm trong tay một bộ bài poker, đang cháo bài và cắt bài một cách thành thạo. Sau khi nhận được báo cáo tình huống bên phía Hoa Quả Sơn, Vũ Kiều có chút hoang mang nhìn về phía của Trương Lực. Trương Lực, kế hoạch của chúng ta không phải là đem Tôn Ngộ Không cùng với 12 sứ đồ hoàn toàn kích phát mâu thuẫn, chúng ta sẽ chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Tại sao ngươi lại để cho Lưu Canh Điền đi ngăn trở Tôn Ngộ Không đại náo núi Hoàng Tuyền? Vũ Kiều đối với điểm này trong lòng đích xác tràn đầy kỳ quái. Trương Lực nhẹ nhàng cháo bài poker trong tay. Cục trưởng, ngài quá coi thường yêu quái Tôn Ngộ Không này rồi. Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương. Nên giải thích cho ngài như thế nào đây? Kích phát mâu thuẫn giữa núi Hoàng Tuyền cùng với Tôn Ngộ Không, đây là điều chắc chắn. Bất quá lại không thể nóng vội. Tôn Ngộ Không này, ngài cho rằng là kẻ ngốc hay sao? Không, đầu của hắn chỉ sợ đều sẽ thông minh hơn tuyệt đại bộ phận người. Trương Lực nói. Nếu Lưu Cảnh Điền lúc ấy mù quáng dẫn đường cho Tôn Ngộ Không đi công kích núi Hoàng Tuyền, tôi bảo đảm Lưu Cảnh Điền tuyệt đối sống không đến ngày mai. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng sẽ cảnh giác có người cố ý dẫn đường để cho hắn cùng với núi Hoàng Tuyền phát sinh mâu thuẫn. Trương Lực nói, vớt ra một lá bài poker. Bất quá tình huống lúc này lại là không giống nhau. Lưu Cảnh Điền cũng không khẳng định việc đã nói ra là chính xác. Hơn nữa cũng ngăn cản Tôn Ngộ Không không nên lập tức đi tiến công. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không tuy rằng không có lập tức tiến công, nhưng trong lòng đối với núi Hoàng Tuyền khẳng định cũng đã có một ít tâm tư. Đây là điểm thứ nhất. Yêu quái Tôn Ngộ Không này, ngài sẽ cho rằng chết ở trong tay núi Hoàng Tuyền sao? Y theo ý nghĩ của tôi tới xem, khả năng này chỉ sợ sẽ rất thấp. Cho nên Lưu Cảnh Điền làm như vậy chắc chắn sẽ có được tín nhiệm nhất định của Tôn Ngộ Không. Thời điểm sau này chúng ta đối phó Tôn Ngộ Không, nói không chừng còn có thể có tác dụng rất lớn. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, Tôn Ngộ Không tìm kiếm người kia là bởi vì người đó kích phát lệ khí trong thân thể hắn, cho nên hắn muốn báo thù. Nhưng chúng ta chỉ là bôi nhọ núi Hoàng Tuyền. Tôn Ngộ Không vọt tới núi Hoàng Tuyền, vạn nhất đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng, mâu thuẫn giữa hai bên cũng không có khả năng trở nên gay gắt. Cho nên chỉ cần dùng việc Tôn Ngộ Không tìm kiếm người kích phát lệ khí của hắn là một điểm dẫn đường, chậm rãi để hai bên bùng nổ mâu thuẫn. Tôi muốn dẫn đường tới cục diện là liền tính 12 sứ đồ ở núi Hoàng Tuyền không phải người kích phát lệ khí trong cơ thể hắn, Tôn Ngộ Không cũng muốn theo chân bọn họ không chết không ngừng. Vũ Kiều hai mắt sáng ngời, không thể không nói sao hỏa Trương Lực này suy nghĩ vấn đề thật đúng là rất lâu dài, hơn nữa các phương diện đều suy xét cực kỳ toàn diện. Vũ Kiều là người rất ít khi bồi phục người khác, mà Trương Lực lại là một người để cho hắn bồi phục. Tuy rằng bản thân thực lực của hắn không mạnh, nhưng cái đầu lại là vô cùng khủng bố. Vũ Kiều nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, gia hỏa người thật đúng là rất thông minh. Chuyện này một khi làm tốt cho ta, quay đầu lại ta liền để cho người gia nhập Trảo Yêu Cục. Lông mày của Trương Lực hơi hơi nhăn lại nói, chuyện này quay đầu lại rồi nói sau. Tôi luôn có một loại dự cảm không tốt. Chuyện này có lẽ còn có chỗ mà tôi chưa suy xét chu đáo, hoặc là có lỗ hổng nào đó. Lúc này trong nhà sàn tại núi Hoàng Tuyền, Bạch Thủy Thanh lại là không có xử lý văn kiện, ngược lại ngồi trước bàn trà, trước mặt bày một bộ cờ vây, chính hắn tự mình đánh. Người ở chung quanh giúp việc cho hắn nhìn thấy có chút ngây người. Chẳng lẽ Bạch Thủy Thanh gần đây làm những công vụ đó quá mệt nhọc, cho nên muốn chơi cờ nghỉ ngơi một chút hay sao? Thế nhưng chính mình cùng với bản thân mình chơi cờ là việc như thế nào? Bạch Thủy Thanh nhìn bàn cờ, chậm rãi hạ xuống quân cờ, cũng không có phản ứng với suy nghĩ của những thủ hạ ở chung quanh đó. Bạch Thủy Thanh nhìn quân cờ trên bàn, có vẻ có chút mê mẩn, hơn nữa còn lẩm bẩm lầu bầu nói, có điểm ý tứ, thật nhiều năm không có ai có thể cùng ta chơi cờ, lại là không biết cờ nghệ của người có đủ tinh vi hay không, có tư cách cùng ta đánh cờ hay không. Toàn bộ giới âm dương hiện giờ đều có thể nói là gió nổi mây phun. Bên phía 12 sứ đồ muốn khống chế thế lực ma đạo, Tôn Ngộ Không thành lập thế lực tại Hoa Quả Sơn, muốn trở thành quái vật khổng lồ trong giới âm dương. Trảo Yêu Cục muốn đem 12 sứ đồ ma đạo khắp nơi cùng với Hoa Quả Sơn san thành bình địa. Trong đó bên phía ma đạo lại thuộc về thế lực dễ bị tổn thương nhất. Giới cuộc bên phía ma đạo, thế lực mạnh nhất là Thiên Cơ Môn cùng với Phật Giáo giáo. Đứng sau bọn họ một chút còn có hơn 20 ma giáo, mà yếu thế hơn nữa càng là nhỏ bé, lại có trên 100 ma giáo. Thực lực của 12 sứ đồ đích xác cao cường, nhưng chỉ những vu sư bên trong những miêu trại đó lại hoàn toàn không đủ dùng, cho nên bọn họ mới muốn khống chế toàn bộ ma đạo. Những người ma đạo này cũng không cam lòng bị 12 sứ đồ sử dụng. Trong đó, ở tỉnh Hắc Long Giang tại Đông Bắc, có một ma giáo tên là Song Cực Tông. Lúc trước, Thánh Kim Giáo ở Đông Bắc có thể nói là quát tháo một phương. Đáng tiếc cuối cùng Thánh Kim Giáo cũng khó tránh khỏi một con đường bị hủy diệt. Thế lực khắp nơi của Thánh Kim Giáo cuối cùng phân liệt, biến thành các ma giáo lớn nhỏ không đồng nhất. Thế lực của Song Cực Tông này cũng không lớn, toàn bộ Song Cực Tông cũng không vượt qua 100 người. Tông chủ Triệu Cực Thường là một tiểu đầu mục của Thánh Kim Giáo lúc trước, bất quá đầu óc linh hoạt, từ rất sớm liền nhận thấy Thánh Kim Giáo sẽ bị hủy diệt, cho nên kéo người chạy ra tự làm một mình. Hiện giờ tuy rằng không có đại phú đại quý, không có quyền lợi gì to, nhưng cũng là tiêu sái tự tại. Đương nhiên, đây là phía trước. Song Cực Tông từ khi bắt đầu thành lập, giao hảo cùng khắp nơi, cũng không đắc tội lung tung với người khác. Sau đó, tỉnh Hắc Long Giang đột nhiên xuất hiện một thế lực quét ngang các thế lực khác, rất giống với Thánh Kim Giáo lúc trước, mỗi một lần nữa đem những ma giáo tại Hắc Long Giang toàn bộ thống nhất lại. Triệu Cực Thường liền mang theo mọi người của Song Cực Tông lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, nhường địa bàn của Song Cực Tông bọn họ chạy tới bên trong dãy núi Đại Hưng An. Triệu Cực Thường cũng thực sự tàn nhẫn, mang theo một đám người như vậy trực tiếp chạy vào bên trong dãy núi Đại Hưng An ẩn giấu hơn một tháng. Trong lúc ở nơi đó, toàn bộ là dựa vào người khác từ nơi xa vận chuyển vật tư lại đây. Bên trong một rừng cây tại chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An, dãy núi Đại Hưng An bị tuyết trắng bao phủ quanh năm. Triệu Cực Thường mang theo người ở chỗ này dựng một căn nhà gỗ lớn. Một ma giáo tốt nguyên bản hẳn là phải an tâm tu luyện tà thuật mới đúng, kết quả Triệu Cực Thường dẫn người ở chỗ này thế nhưng lại làm thợ mộc. Mỗi ngày căn phòng bị dột liền chặt cây về che đậy. Hôm nay Triệu Cực Thường ngồi ở trong nhà gỗ hút thuốc, trong lòng vô cùng bực bội. Nếu cứ luôn như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì. Trong khoảng thời gian ngắn này, uy vọng của Triệu Cực Thường hắn vẫn là có thể áp chế những người phía dưới này. Chỉ là thời gian dài, ai nguyện ý sẽ đi theo hắn ở bên trong dãy núi Đại Hưng An gặm cỏ cây. Bọn họ gia nhập ma giáo làm loại hoạt động sinh tử này chính là vì muốn phát tài, tuyệt đối không phải là vì ở tại bên trong dãy núi Đại Hưng An trải nghiệm cuộc sống nguyên thủy thế này. Nếu không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ sợ những thủ hạ đó của mình đều sẽ binh biến. Nghĩ vậy, Triệu Cực Thường nhịn không được thở ra một hơi thật dài, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Triệu Cực Thường nhìn đi qua, tiếp theo mở miệng nói: "Tiến vào đi." Ngoài cửa đi vào một tráng hán mặc áo lông chồn. Tráng hán này thoạt nhìn tinh thần không tồi, sắc mặt hồng nhuận. "Tông chủ." Tráng hán này tên là Dương Xuân Quân, là phó tông chủ của Song Cực Tông, quan hệ cùng với Triệu Cực Thường cũng là cực tốt, thực lực cũng rất không tồi. "Vừa rồi bắn được 2 con thỏ, đợi lát nữa hầm canh ta cho người đưa tới cho ngài." Dương Xuân Quân cười nói. Triệu Cực Thường liếc mắt nhìn Dương Xuân Quân một cái. "Đôi ta quen biết nhiều năm như vậy, có cái gì cứ nói thẳng là được, không cần che giấu như vậy." Dương Xuân Quân sờ sờ cái mũi của mình, tiếp theo hắc hắc cười nói: "Tông chủ cũng hiểu biết tính cách của tôi, vừa rồi có người tìm tôi, nói có việc muốn nói cùng chúng ta." "Có việc muốn nói? Vậy trực tiếp để cho hắn tiến vào gặp ta không phải được rồi sao?" Triệu Cực Thường cảm giác có chút khác thường. Dương Xuân Quân nói: "Điều kiện người này, tôi sợ tông chủ không đồng ý, nên để hắn ở bên ngoài chờ đợi, tôi tiến vào xem ý tứ của ngài thế nào." "Nói thẳng đi." Triệu Cực Thường nói. Dương Xuân Quân nói: "Ngài xem chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, vẫn luôn ở tại trong dãy núi Đại Hưng An này cũng không phải là chuyện tốt, đúng không? Thời gian dài, người phía dưới chỉ sợ sẽ có dị tâm, mà người này cũng vừa vặn muốn để cho chúng ta gia nhập vào chỗ hắn." "Gia nhập vào chỗ hắn?" Trong lòng của Triệu Cực Thường hơi hơi có chút khó chịu. Vì sao phải chạy đến dãy núi Đại Hưng An này chịu khổ một tháng, còn không phải là muốn né tránh có thế lực mới tại Hắc Long Giang kia sao? Tục ngữ nói rất đúng, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Thế lực của mình dù nhỏ như thế nào, chính mình cũng là đứng đầu, cũng là nói một không hai. Hắn thật sự muốn tùy tiện gia nhập vào phía dưới người khác, lúc trước tội gì chạy đến nơi quỷ quái này. "Bảo hắn cút đi, ta không có hứng thú nói chuyện gì với hắn. Triệu Cực Thường xua tay, tiếp theo cầm lấy thuốc hút. Dương Xuân Quân nheo lại hai mắt nói: Tông chủ, huynh đệ phía dưới mấy ngày này đã luôn kêu khổ bất kham, nếu không ngài vẫn cứ là gặp xem. Triệu Cực Thường nghe được những lời này của Dương Xuân Quân liền nói: Người có ý tứ gì, uy hiếp ta sao? Dương Xuân Quân vội vàng lắc đầu: Tông chủ, như ngài nói xem, tôi nào dám uy hiếp ngài, chẳng qua người kia tôi cho rằng gặp một lần tóm lại sẽ có chỗ tốt. Triệu Cực Thường đã nhìn ra vẻ khác thường của Dương Xuân Quân. Quan hệ của hai người nhiều năm qua đích xác không tồi, nhưng tiền đề của việc này chính là mình có thể cho Dương Xuân Quân vinh hoa phú quý. Nếu chính mình tiếp tục cự tuyệt, chỉ sợ Song Cực Tông Thực Màu liền sẽ xuất hiện binh biến. Để cho hắn tiến vào nhìn xem. Triệu Cực Thường nói: Vâng. Dương Xuân Quân cao hứng gật đầu. Tiếp theo hắn từ bên ngoài mang vào một người. Người này nhìn trông cực kỳ đẹp trai, giống như là thiếu niên đi ra từ trong bức họa, ăn mặc một thân áo bông trắng tinh. Hắn đi vào. Sau khi hắn tiến vào, búng búng tuyết động trên người, những tuyết động đó rơi xuống trên mặt đất. Người là người nào? Triệu Cực Thường nhìn người trước mắt này hỏi. Người này tùy tay ném ra một khối thẻ bài. Triệu Cực Thường vội vàng tiếp được. Khối thẻ bài này đen nhánh, khá nặng, làm cho hắn cảm giác có chút nặng trĩu. Hai mắt hắn hướng về phía khối thẻ bài này nhìn thấy, trong lòng tức khắc chấn kinh. Hơn nữa, cảm giác khối thẻ bài này cực kỳ nóng bỏng. Phương Đông Khai Nguyên, sứ đồ thứ 10. Chàng trai trẻ xinh đẹp này nhàn nhạt nói. Triệu Cực Thường đầy vẻ khiếp sợ nhìn chàng trai trước mặt này. Ngươi là người trong 12 sứ đồ sao? Khối lệnh bài này là một loại tín vật của 12 sứ đồ, là chuyên môn dùng để chứng thực thân phận chính mình. Thứ này không ai có thể dám tùy tiện giả mạo. Huống hồ hiện giờ ma giáo khắp nơi đều kiêng kỵ 12 sứ đồ, cũng không có người sẽ rút gần đi giả mạo người bên trong sứ đồ. Ngươi nói ta có phải giả mạo hay không đây? Phương Đông Khai Nguyên nhàn nhạt hỏi. Triệu Cực Thường nào dám chống lại, nói giỡn sao? Tuy rằng Triệu Cực Thường chưa từng chân chính gặp qua người bên trong 12 sứ đồ, nhưng chỉ là truyền thuyết có quan hệ với 12 sứ đồ, hắn cũng đã nghe nói qua không biết bao nhiêu lần. Tùy tiện một người muốn diệt sát Song Cực Tông, chỉ sợ cũng là sự tình vô cùng nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây, Triệu Cực Thường vội vàng cúi đầu, cung kính hướng về phía Phương Đông Khai Nguyên hỏi. Không biết sứ đồ đại nhân tới đây là có gì muốn làm sao? Muốn người làm chút việc. Phương Đông Khai Nguyên nhìn Triệu Cực Thường nhàn nhạt nói. Để cho người dẫn người đi Hoa Quả Sơn đến cậy nhờ Tôn Ngộ Không. Hả? Cái gì? Trên mặt của Triệu Cực Thường lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau khi Phương Đông Khai Nguyên xuất hiện, trong đầu hắn kỳ thật có xuất hiện qua rất nhiều loại tình huống, tỉ như người trước mặt này đến cùng là muốn hắn làm chuyện gì. Thế nhưng bất luận nghĩ như thế nào, hắn cũng đều không thể nghĩ đến Phương Đông Khai Nguyên lại muốn cho hắn đi đến gia nhập chỗ của Tôn Ngộ Không. Triệu Cực Thường sắc mặt khó coi nói. Sứ đồ đại nhân, có lẽ ngài cũng rõ ràng, Hoa Quả Sơn đó Tôn Ngộ Không chỉ tuyển nhận yêu quái, những người chúng tôi đi, người ta có thể nhận sao? Huống chi thực lực của chúng tôi lại yếu, người càng là ít như vậy, người ta có thể để mắt tới sao? Triệu Cực Thường ngẩng đầu, đánh giá trên dưới phản ứng của Phương Đông Khai Nguyên một phen. Phương Đông Khai Nguyên nhàn nhạt nói. Về phần người ta nhận ngươi hay không, phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Bất quá ta phải nói trước với ngươi, nếu như người ta không muốn ngươi, ngược lại để cho ngươi cút đi, ta tin tưởng ngươi cũng sống không được bao lâu. Thái độ này cũng đã là 10 phần cứng rắn. Đấy cũng là bởi vì bản thân có thực lực nhất định, cho nên cũng có tư cách cứng rắn như vậy. Dù sao nên làm như thế nào đã nói rõ ràng. Nếu Triệu Cực Thường không muốn đi Hoa Quả Sơn, tin tưởng Phương Đông Khai Nguyên sẽ lập tức ra tay đem Triệu Cực Thường giải quyết. Bên cạnh còn có một tên Dương Xuân Quân, đến lúc đó để cho Dương Xuân Quân mang theo người của Song Cực Tông đến cạnh nhờ Hoa Quả Sơn, hiệu quả cũng là giống nhau. Vâng. Triệu Cực Thường vội vàng đáp ứng. Chủ yếu là tình thế đã như thế này, chính mình có thể không đáp ứng được sao? Bất quá Triệu Cực Thường vẫn là căng ra đầu hỏi. Thế nhưng đại nhân, tôi đi Hoa Quả Sơn yêu cầu làm cái gì đây? Phương Đông Khai Nguyên nói. Trước mắt tới nói, cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần khiến cho Tôn Ngộ Không tín nhiệm là đủ rồi. Triệu Cực Thường nuốt nước miếng, gật đầu, trong lòng cũng là rất chua xót. Sớm biết rằng thế này, lúc trước còn không bằng lên gia nhập thế lực mới tại Hắc Long Giang kia, ít nhất cũng sẽ không phải đi làm một việc nguy hiểm thế này. Đi Hoa Quả Sơn lấy được tín nhiệm của Tôn Ngộ Không, sau khi Hoa Quả Sơn được xây dựng, đối với tính tình của Tôn Ngộ Không cũng được truyền ra, đó chính là kẻ đâu một chút liền giết thủ hạ của chính mình. Huống chi Tôn Ngộ Không dường như còn đối với con người không có thiện cảm chút nào. Hơn nữa, liền tính là hết thảy thuận lợi, chính mình được nhận tín nhiệm của Tôn Ngộ Không, 12 sứ đồ này xếp mình vào Hoa Quả Sơn, chẳng lẽ chỉ là chơi đùa như vậy thôi sao? Khẳng định là coi mình như quân cờ đối phó Tôn Ngộ Không. Nguy hiểm trong đó lại là không cần nói cũng biết. Ở trong sự hỗn loạn giữa hai bên, chỉ sợ hơn một chút không tốt, chính là kết cục tàn xương nát thịt. Phương Đông Khai Nguyên nói, tin tưởng ngươi là người thông minh, biết rõ nếu không làm theo sẽ có kết cục là cái gì, chính ngươi nghĩ kỹ đi. Nói xong, Phương Đông Khai Nguyên xoay người lên rời khỏi nơi này. Bạch Thủy Thanh đã bắt đầu phản kích. Hoa Quả Sơn mới có thể nói là náo nhiệt phi phàm, càng ngày càng nhiều yêu quái đến gia nhập vào đây, thỉnh thoảng còn sẽ có một ít nhân loại chạy đến gia nhập. Bởi quá Tôn Ngộ Không không có tâm tình quản giáo những chuyện đó, vừa vặn Lưu Canh Điền để lại ấn tượng rất tốt trong mắt của Tôn Ngộ Không, cho nên Tôn Ngộ Không liền để Lưu Canh Điền tạm thời xử lý những việc vặt trong Hoa Quả Sơn. Tỉ như hai yêu quái náo loạn mâu thuẫn, Lưu Canh Điền liền sẽ đi hỗ trợ xử lý, hay là có người tới xin gia nhập, Lưu Canh Điền liền phái người hỏi thăm thân phận bối cảnh của những người này. Lưu Canh Điền lúc này đi ở bên trong một rừng cây, bước chân vội vàng. Xác định là có gần 100 nhân loại tới gia nhập vào Hoa Quả Sơn chúng ta sao? Sắc mặt của Lưu Canh Điền cũng không phải rất tốt. Một tiểu yêu ở bên cạnh liên tục gật đầu. Không sai, những người này hình như là ma giáo tên là Song Cực Tông, phía trước trà trộn ở Hắc Long Giang. Đáng bình thường, tại sao từ Hắc Long Giang chạy đến chỗ chúng ta, lại còn tới đây xin gia nhập? Lưu Canh Điền kỳ quái nói. Yêu quái bên cạnh cười gượng nói, Song Cực Tông này tôi cũng nghe nói qua, ở Hắc Long Giang thuộc về một loại ma giáo thấp bé, còn bị những ma giáo bước đến dãy núi Đại Hưng An, ở bên trong này trốn tránh gần một tháng, chỉ sợ cũng là cùng đường, lúc này mới tới cậy nhờ chúng ta. Lúc này Triệu Cực Thường mang theo 100 người đứng ở dưới Hoa Quả Sơn. Tin tức đã chuyển lên Hoa Quả Sơn, chính là chờ đợi người của Hoa Quả Sơn tới đón bọn họ. Trên đường tới, Triệu Cực Thường cũng có chút cẩn thận suy nghĩ, vì sao 12 sứ đồ sẽ coi trọng Song Cực Tông bọn họ. Theo lý thuyết, chuyện như vậy để cho những người của ma giáo khác đi làm sẽ tốt hơn mới đúng. Giới cuộc thực lực của Song Cực Tông bọn họ là thật sự thấp kém. Phàm là có một chút thế lực, cũng không đến mức bị buộc vào dãy núi Đại Hưng An trốn tránh. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, ngược lại ưu thế của Song Cực Tông bọn họ, đó là nền tảng sạch sẽ. Những ma giáo khác nếu tùy tiện cậy nhờ Hoa Quả Sơn, chỉ sợ người ta sẽ hoài nghi, mà Song Cực Tông lại là bất đồng. Song Cực Tông là trước khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, đã trốn đến bên trong dãy núi Đại Hưng An. Dưới bối cảnh như vậy, ai sẽ hoài nghi Song Cực Tông bọn họ là người khác cố ý an bài nằm vùng. Hơn nữa Song Cực Tông bọn họ là thật sự cùng đường, mà kể thấy thế nào, chính mình mang theo Song Cực Tông tìm một chỗ dựa đều là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này Lưu Cảnh Điền ở trên núi cùng mấy chục tiểu yêu vần quanh, chậm rãi từ đường núi đi xuống. Hai người Triệu Cực Thường cùng với Dương Xuân Quân cung kính hướng về phía Lưu Cảnh Điền chắp tay nói, xin chào Đại Yêu Vương. Đừng gọi ta như vậy, ta nào có thể gọi là Đại Yêu Vương cái gì, chỉ là quản sự. Lưu Cảnh Điền hư lạnh nói. Đối với 100 người xuất hiện trước mắt này, hắn cũng không có nghĩ tới nhóm người này sẽ là nằm vùng cái gì. Song Cực Tông ở bên trong ma đảo cũng còn như là có chút danh tiếng. Bất quá việc này không phải là thanh danh tốt. Dựa theo thực lực của Song Cực Tông, ma đảo ở bên trong Hắc Long Giang có lẽ đều biết, nhưng trong phạm vi cả nước tới nói, biết đến hẳn là không có mấy người. Tuy nhiên Song Cực Tông cơ hồ ở bên trong ma đảo là một ma giáo mà nhà nhà đều biết. Tông chủ mang theo thủ hạ còn không có cùng người đánh lộn, liền ẩn nhẫn trốn vào trong dãy núi Đại Hưng An, ở trong núi tuyết lẩn trốn hơn một tháng. Sự tích hiển hách như vậy cũng thật sự đủ để Song Cực Tông nổi danh. Sự tình về bọn họ, ma đạo đều coi như một trò đùa mà truyền bá khắp nơi. Cho nên thời điểm Lưu Canh Điền xuống núi đã không sai biệt lắm làm rõ ràng đại khái tình huống của ma giáo này. Các người đến cạnh nhờ Hoa Quả Sơn chúng ta là làm cái gì? Lưu Canh Điền mở miệng hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.